Nông Kiều có phúc, chương 234, 234, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, không thích nữ sắc, bốn chữ này dùng được có một ít đùa cợt. Trần A Phúc cúi đầu nhắm mắt, nhìn mũi chân mình, thất hoàng tử Lý Trạch Ấn mở miệng nói. Sở tướng quân, vị tiểu nương từ bên cạnh ngươi bản vương thật là thích. Hy vọng sở tướng quân có thể bỏ những thứ yêu thích. Yên tâm, bản vương sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Sẽ đưa lại bốn mỹ nhân tuyệt sắc cho ngươi. Sở Lệnh Tuyên trầm mặt, ôm quyền hắng giọng nói. Thụy vương gia thỉnh nói cẩn thận. Nàng là thê tử chưa cưới sở mỗ. Không phải để người khác khi dễ như thế. Lời nói này khiến nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử đều sững sờ. Nhị hoàng tử cười, nói, thê tử chưa cưới, lời này từ đâu nói đến? Lại chỉ Trần A Phúc nói, ngươi tên nói, ngươi họ gì tên chi, là quan hệ thế nào với sở tướng quân? Trần A Phúc cúi đầu cong cong đầu gối, nhẹ nói, tiểu nữ Trần A Phúc, là vị hôn thê sở đại nhân. Nhị hoàng tử nghe vậy, vẫn không quá tin tưởng, rồi nói với Sở Lệnh Tuyên. Trước khi đến Định Châu, bổn điện hạ còn gặp mặt cùng Vinh Chiêu, đặc biệt hỏi ngươi đính hôn chưa? Nghĩ tới chúng ta đều là thân thích, nếu như sở tướng quân đính hôn, bổn điện hạ cũng sẽ tặng lễ chúc mừng. Nhưng mà, Vinh Chiêu nói ngươi cũng chưa đính hôn, hiện tại như thế nào đột nhiên toát ra một vị hôn thê? Cũng không thể mẫu thân ngươi còn không biết, ngươi liền tự mình đính hôn đi. Kết thân cưới vợ chạy làm thiếp, ngươi còn có thể nói nàng là ngươi thê tử sao? Trong lòng Trần A Phúc trầm xuống, không biết Sở Lệnh Tuyên sẽ trả lời như thế nào. Để cho nàng làm thiếp, trừ phi nàng chết, Sở Lệnh Tuyên nói, nhị điện hạ hiểu lầm, ta và Trần cô nương cũng không phải là lén lút đính hôn. Phụ thân Trần cô nương là Trần Thế Anh đại nhân gả cho ta. Nói xong từ bên hông gỡ xuống một cái ngọc bội nâng niu trong tay. Tiếp tục nói, đây là biểu lễ Trần đại nhân cho ta. Còn có, mẫu thân thân sinh của ta. Nàng mặc dù đã xuất gia làm ni, mặc kệ thế sự, nhưng chuyện này ta còn là đặc biệt đi trong am nói với bà. Bà còn đưa một kiện áo choàng phù điệp trước kia của bà cho Trần cô nương. Ta cũng viết thư trưng cầu ý kiến tổ phụ của ta. Lão nhân gia ông hồi âm đồng ý hôn sự của chúng ta. Nhưng không nói cho Vinh Chiêu công chúa và cha ta. Thì ta lại không được biết. Lão nhân gia ông cùng tam thẩm của ta ngày mai sẽ tới Định Châu. Chính là bởi vì chuyện này mà đến. Cho nên nói, hôn sự chúng ta là đi qua trưởng bối định ra. Cũng không phải là tự mình đính hôn. Nàng, là vị hôn thê của ta không có sai. Nhị hoàng tử cực kỳ khó chịu Sở Lệnh Tuyên còn dám chuyển mẹ đẻ hắn ra. Nhưng ba chữ Trần Thế Anh này lại hấp dẫn hắn. Nhếch khóe miệng nói, nàng là khuê nữ Trần đại nhân. Phải, Sở Lệnh Tuyên đáp, nhị hoàng tử nói với Trần A Phúc. Trần cô nương ngẩng đầu. Trần A Phúc ngẩng đầu lên. Nhị, cách chương.